Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, tân thần gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Ok, lăn lộn trong giới này lâu. Ai nấy đều hiểu ý tứ trong lời nói. Thi nhiên không phải nói, tôi thấy cô ấy phù hợp, mà là, tôi muốn dùng cô ấy. Tân thần sẽ không hỏi han về mối quan hệ giữa Thi nhiên và Nguyễn Nguyễn. Cô ấy chỉ cần biết những chuyện liên quan. Nguyễn Nguyễn ngồi trên giường, ánh mắt yếu đuối nhìn Thi nhiên, hàng mi dài long lanh dưới ánh mặt trời. Nàng cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa bùng lên. Gọi là hóa ra cuộc sống có thể trôi qua như thế này. Hóa ra nàng có thể dễ dàng có được một số thứ mà không cần phải giải thích với số phận tại sao. Từ nhỏ đến lớn, dường như nàng luôn cố gắng giải thích điều gì đó với số phận. Em trai có quần áo mới, nàng thì không, nàng mặc đồ thừa của chị họ, em họ, nàng tự nhủ với bản thân rằng, như vậy sẽ không lãng phí. Mẹ kiếm tiền rất vất vả, hơn nữa quần áo vẫn còn rất đẹp. Em trai ở nhà ôn bài, nàng thì trông coi quầy hàng quần áo. Nàng tự nhủ với bản thân rằng, em trai không thích nói chuyện, sẽ không kiếm được mấy đồng. Nàng không phải sinh ra đã biết nhìn sắc mặt người khác, chỉ là cuộc sống không ngừng làm khó nàng mà thôi. Hóa ra còn có một kiểu sống khác, là không cần phải giải thích lý do với bất kỳ ai. Ví dụ như Thi nhiên nói muốn dùng Nguyễn Nguyễn, không ai hỏi cô ấy nguyên nhân, họ sẽ hợp lý hóa mọi hành vi của Thi nhiên, không nói hai lời mà bắt đầu hành động. Cảm giác này hẳn nên gọi là sảng khoái, giống như lúc ở bên Thi nhiên vậy. Tự do tự tại, thật xa lạ, nhưng cũng thật dễ gây nghiện. Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên rất biết ơn Thi nhiên. Cô ấy cũng không hỏi nàng tại sao lại chọn Kiều Kiều. Thi nhiên đã cho nàng 3 phút. Không cần giải thích, nàng mặc quần áo xong xuống giường. Thi nhiên cũng đã dậy, vén mái tóc dài ra khỏi chiếc váy ngủ bằng lụa, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nguyễn Nguyễn rửa mặt xong trước ở bên ngoài, đứng ở cửa hỏi Thi nhiên. 11 giờ rồi, trưa nay chị muốn ăn gì? Mời tôi ăn cơm à? Thi nhiên cúi đầu, dùng nước ấm rửa mặt. Được không ạ? Nguyễn Nguyễn dựa vào khung cửa, hỏi với giọng trong trẻo. Biểu cảm của Thi nhiên ẩn giấu sau 10 ngón tay. Được, nhưng đừng ra ngoài, không tiện. Em nấu cho chị, ở đây tôi không có nguyên liệu. Đúng là có nhà bếp nhỏ, bếp Tây. Nguyễn Nguyễn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy thì gọi đồ ăn ngoài. Được, Thi nhiên dùng khăn lau mặt, từ trong gương nhìn lại Nguyễn Nguyễn. Ống ngay áo và cổ áo nàng đều trống rỗng, một khuôn mặt thanh tú. Nguyễn Nguyễn nhìn cô, mím môi, trong đầu lại lưu luyến cảm giác khi chạm vào môi Thi nhiên. Thật sự rất dễ chịu, mềm mại lại mỏng manh, ngay cả hơi thở trao đổi cũng như nhuốm hương thơm mê hoặc. Nàng cảm thấy hơi tệ hại, hơn 20 năm trước sống quá vội vàng, khiến nàng không có thời gian để khám phá thứ gọi là HMMN sinh lý. Không ngờ lại say mê đến vậy, không thể kìm lòng được, làn da sau khi được ôm ấp luôn có cảm giác lạnh lẽo. Có làn gió nhẹ len lỏi vào lỗ chân lông, chỉ khi được VTV mới có thể tạm thời che chắn được. Có một giọt nước chưa được lau khô trượt xuống cằm Thi nhiên. Thi nhiên ngẩng đầu hơi nghiêng mặt, dùng khăn lau mặt thấm đi, lại cúi đầu tìm đồ dưỡng da. MU bàn tay phải vô thức ấn lên má. Ngọn lửa trong lòng Nguyễn Nguyễn bập bùng. Giá mà bàn tay Thi nhiên ấn lên má mình thì tốt biết mấy. Nàng quay người đi vào phòng khách, thay bộ quần áo mang theo. Thi nhiên đi ngang qua cửa, liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng mảnh mai của Nguyễn Nguyễn. Xương bướm chuyển động như ẩn hiện dưới làn da trắng nõn. Trên lưng nàng có lúm đồng tiền, khi chạm vào chỗ này sẽ ngứa đến mức làm cho nốt ruồi nhỏ dưới mắt co lại. Thi nhiên bỗng nhớ tới những điều Ngô Mai đã nói khi gọi điện thoại. Về quy tắc ngầm, cho dù là thể xác hay linh hồn của Nguyễn Nguyễn, đều nên tránh xa những thứ đó. Chủ nhân của thân thể này có thể xuất hiện trong tranh của nghệ sĩ, xuất hiện trong ống kính của phim nghệ thuật, nhưng không thể phơi bày trên bàn rượu. Nhưng cô lại chợt cảm thấy mơ hồ. Vậy những gì mình làm với Nguyễn Nguyễn thì tính là gì đây? Mình có tôn trọng Nguyễn Nguyễn hơn không? Cô khẽ nhếch khóe môi, mặt không cảm xúc đi vào phòng thay đồ chọn quần áo. Khi Thi Nhiên đi ra, Nguyễn Nguyễn đã mang đồ ăn ngoài vào, mở ra đặt lên bàn ăn, lại lấy giỏ trái cây chuẩn bị rửa nho vừa mua. Cô liếc nhìn Thi Nhiên, mặc áo sơ mi màu xanh lam xám của Ralph Lauren, chất liệu rất đặc biệt, khi di chuyển như có ánh sao điểm xuyết, cao quý lại thần bí. Đây là mẫu của show diễn xuân hè 2025. Thi Nhiên phối đồ giống hệt người mẫu, cài cúc áo rất thấp, ở giữa dường như trống không. Chị mặc đẹp quá vậy. Nguyễn Nguyễn không nhịn được, vừa rửa nho vừa hỏi cô, lại nhìn áo phông trên người mình, mỉm cười. Thi Nhiên xắn tay áo đi vào bếp. Chiều nay quay cảnh công sở, tôi đã nói với đoàn phim là sẽ mặc đồ riêng, vậy thì chị đừng vào đây. Nguyễn Nguyễn dùng ánh mắt đuổi cô. Em sắp rửa xong rồi. Thi Nhiên không khách sáo nữa, đến ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Nguyễn bưng nho ra. Ở đây không có giấy lau bếp, nên em không lau khô nước trên nho. Nhưng em dùng nước tinh khiết rửa rồi. Ăn trực tiếp cũng không sao. Nàng nói nhiều hơn một chút khi trò chuyện về những việc thường ngày. Nghe rất ngoan ngoãn, Nguyễn Nguyễn ngồi xuống phía đối diện, lấy điện thoại xem giờ. Một lát nữa ăn xong em đi trước. Em phải đi trang điểm. Khá có lỗi, mời người ta ăn cơm mà lại không thể ở lại đến cuối cùng. Trang điểm, Thi Nhiên cầm đũa gắp rau. Mấy giờ em có lịch trình? Sớm như vậy đã đi trang điểm rồi. 4 giờ, bây giờ còn chưa đến 12 giờ. Nguyễn Nguyễn muốn giải thích rằng họ phải xếp hàng trang điểm, sợ rằng nghệ sĩ nổi tiếng ngay từ khi ra mắt như Thi Nhiên không biết. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc cô ấy hiểu. Thế là cúi đầu mở hộp cơm. Thi Nhiên im lặng ăn một lúc, nói, nếu em muốn, có thể dùng chuyên viên trang điểm của tôi. Nguyễn Nguyễn giật thót tim. L, em mở môi, nhìn Thi Nhiên, em muốn, nàng khẽ nói, dường như không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Thi Nhiên nhìn nàng với ánh mắt mang theo ý cười. Nhưng lịch trình của em đã sắp xếp xong rồi. Câu này giống như đang thì thầm. Nếu em muốn, Tiểu Lâm có thể nói chuyện với đoàn phim giúp em. Em muốn. Lần này Thi Nhiên khẽ bật cười, đặt đũa xuống, gửi tin nhắn cho Tiểu Lâm. Nguyễn Nguyễn lại cảm nhận được cảm giác được yêu ái đó, giống như đã nạp một khoản tiền lớn vào trò chơi thế giới. Nàng không cần phải vất vả đánh quái nữa. Những cửa ải trước đây rất khó khăn giờ đây lại dễ như đi bộ trên đất bằng. Sung sướng muốn chết, cứ trải nghiệm lần này đi. Không, có lẽ không chỉ một lần. Nếu sau này nàng trở thành diễn viên chính, nàng sẽ không cần phải quay lại phòng trang điểm chung nữa. Nàng chậm rãi đưa từng miếng cơm vào miệng, khẽ nói, cảm ơn. Phải nói rằng, Thi Nhiên rất thích dáng vẻ của Nguyễn Nguyễn khi nói muốn. Trước mặt cô quan sát đê, CV, ân dần lộ ra của Nguyễn Nguyễn, như đang nhìn ngắm chính đê, CV, ân đang lớn lên trong mình. Sau lần thân mật đó, dường như họ đã trở thành một thể cộng sinh của D, CV, ân. Một người nói một lần, muốn, người kia cũng sẽ đáp lại một lần, muốn, họ cùng nhau đòi hỏi tương lai ban tặng thêm nhiều thứ. Thi Nhiên đang suy nghĩ, Nguyễn Nguyễn cân nhắc rồi mở lời, em có một câu hỏi muốn hỏi chị. Trước đây chị nói, em rất biết cách tìm đến chị. Còn nói để một chú mèo nhỏ đến chỗ chị. Nguyễn Nguyễn dừng một chút. Vậy, chị biết. Nguyễn Nguyễn im lặng một lúc. Tim đập thình thịch, mười mấy giây sau mới tiếp tục nói. Vậy mà chị cũng không hỏi em. Tại sao muốn tiếp cận chị? Tại sao? Thi Nhiên lúc này mới hỏi. Nguyễn Nguyễn bưng bát cơm chưa ăn hết, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Em muốn nổi tiếng, em không muốn trang điểm vào lúc rạng sáng, chờ đợi cả ngày chơi. Nàng an ủi Ngô Mai rằng chuyên viên trang điểm cũng rất vất vả. Thực ra là đang tự an ủi chính mình. Em không muốn chạy hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, cứ cầm điện thoại chờ người khác chọn mình, thậm chí không dám để điện thoại hết tiền. Em không muốn nhìn thấy những vai diễn mình rất thích, lần nào cũng thuộc về người khác. Em ở nhà xem TV, vừa xem vừa nghĩ nếu là mình thì sẽ diễn như thế nào. Em không muốn tự nhủ với bản thân rằng không sao nữa. Có sao chứ, rõ ràng là có sao. Một câu nói của Thi Nhiên có thể khiến nàng không cần phải vội vã chạy mấy tiếng đồng hồ. Khác biệt lớn như vậy, sao có thể không sao được? Nàng cụp mi xuống, chớp chớp mắt, hơi ẩm ướt, cố kìm nén, cắn môi, nhìn bát cơm sắp nguội. Cho nên, em rất cảm ơn chị. Nguyễn Nguyễn nói nhỏ, bất kể Thi Nhiên nhìn nhận như thế nào, bất kể Thi Nhiên định nghĩa mối quan hệ giữa họ ra sao, nàng đều rất biết ơn Thi Nhiên. Thi Nhiên hiếm khi do dự mím môi, ánh mắt vẫn không có gì cảm xúc, thờ ơ chớp mắt, dừng một lúc, mới nói tiếp, nếu sau này, tôi tìm em, không phải vì lý do gì khác, chỉ là muốn vui vẻ thì sao? Nguyễn Nguyễn sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô ấy, chưa kịp tiêu hóa, chỉ là muốn vui vẻ nghĩa là, tối hôm qua, sáng nay, tôi khá vui vẻ. Thi Nhiên dùng vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn nàng, nói, cách chương.